Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 320, lột xác. Johnny mọi người trong tầm mắt, Quách Truy khuôn mặt lần trước khắc che kín điên cuồng, lại như là một con rơi vào phấn khởi không cách nào tự kiềm chế cuồng đồ. Hắn đang tập trung tinh thần nhìn hai tay của chính mình. Không được nắm quyền chỉ nhọn bùng nổ ra khanh khách vang lên giòn giá. Johnny mắt lộ kiêng kỵ, một luồng hung mãnh khí tức xông tới mặt, nhìn cách đó không xa Quách Truy. Johnny cẩn thận hỏi, ngươi thế nào, có khỏe không? Ta cảm giác mình hoàn toàn khác nhau, thật giống có thể bất cứ lúc nào bóp chết một con voi. Hưng phấn run rẩy âm điệu, mang theo hắn cái kia độc nhất khàn khàn, khiến Quách Truy người này không tên bằng thêm mấy phần quỷ quyệt. Gọi người nhìn ra kinh hồn bạt vía. Đột nhiên, Johnny thủ hạ một người, có lẽ là sốt sắng thái quá, đầu ngón tay run rẩy trong lúc vô tình để trong tay hắn súng ống cướp cò. Hắn cái kia nhắm vào Quách Truy mặt nòng súng, theo một sai lầm, phun ra nuốt vào ra cực nóng ngọn lửa, một viên đạn cao tốc xoay tròn, thẳng tắp bay về phía Quách Truy chỗ mi tâm. Johnny bản năng kinh hãi, đừng bắn, nhưng lúc này đã muộn, làm đạn kia liền muốn bắn giết Quách Truy thời gian, đã thấy Quách Truy một cái nghiêng người, viên đạn liền từ hai gò má của hắn bên miễn cưỡng sát qua. Không phải ảo giác, trong mắt ta tất cả quả nhiên biến chậm, Quách Truy đáy lòng âm thầm giật mình, nhìn về phía Johnny, từ từ mở miệng đến, ngươi đến cùng cho ta tiêm vào chính là thuốc gì? Mà Johnny nổi giận đi tới cái kia nổ súng thủ hạ bên cạnh. Mạnh mẽ một cái tát vung đi ra ngoài, bộp một tiếng, đánh đến người kia một cái lảo đảo, khóe miệng chảy ra máu. Johnny lúc này hung tợn mắng đến, con bà nó, ai bảo ngươi nổ súng? Lập tức xoay người nhìn về phía Quách Truy, cười nói đến, sinh hóa thuốc có thể để người ta trở nên phi thường mạnh mẽ, sức sống cực cường, phản ứng thể lực là người thường gấp mấy lần. Nói một chút ngươi hiện tại đến cùng là thế nào một cái trạng thái? Quách Truy trong mắt liều lĩnh phấn khởi vẻ mặt, có thể mặt đơ quen rồi hắn vẫn là không có vẻ mặt, cao giọng đến, ta cảm giác, ta cả người đều thoát thai hoán cốt. Johnny mặt lộ vẻ mỉm cười, vỗ tay, khá lắm, cứ như vậy, rất nhiều chuyện đều tốt làm. Nói đến đây Johnny nhìn về phía bên cạnh thủ hạ, dặn dò đến, dâu ria hiện tại chết rồi, ta cần một người cho ta mở ra nguồn tiêu thụ. Ngươi đi tìm người giật dây được kêu là A Lãng người. Thủ hạ kia gật đầu đáp ứng, kiêng kỵ nhìn Quách Truy một chút, nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu đi ra phòng tiếp khách, mà Johnny nhưng là đi đến Quách Truy bên cạnh, mắt lộ mừng rỡ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khá lắm, sau đó hai chúng ta huynh đệ, phối hợp lẫn nhau, một khối giành chính quyền, ngươi có thực lực, ta có thủ đoạn, hai người chúng ta tương lai ở Hồng Kông mảnh đất này giới trên nhất định sẽ quát tháo phong vân, không có ai có thể ngăn cản chúng ta. Hiện tại ngươi thực lực tăng mạnh, nói cho ta ngươi muốn cái gì, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định đáp ứng ngươi. Johnny, ta nếu lựa chọn theo ngươi, ngươi dặn dò, ta liền chắc chắn sẽ không nói không. Ta từ trước đến giờ sẽ không quên đạo nghĩa hai chữ. Cũng còn tốt hàng này. Đầy đầu đều là cái gì dám chó đạo nghĩa. Johnny trong lòng âm thầm vui mừng. Johnny sợ chính là Quách Truy người này thực lực tăng mạnh sau trở nên dã tâm bừng bừng. Có điều bây giờ nhìn lại không cần lo lắng. Người này vĩnh viễn chỉ là một cái mãng phu. Đạo nghĩa, đồ chơi kia đáng giá mấy đồng tiền? Hiện tại đều thời đại nào? Đi ra hỗn ai không có chuyện làm còn chơi cái gì đạo nghĩa? Ai chơi ai chết trước? Thời gian vội vã, Hồng Kông tòa này cô thành. Tất cả mọi người đều đang vì sinh hoạt dồn dập bận rộn, ở thành thị náo động bên trong. Đầu đường, vằn trên lui tới bóng người, nhiều là vì mình mục tiêu mà tiến lên bước tiến. Ngay đêm đó mạc từ từ che đậy ban ngày phồn hoa. Hồng Kông trở nên mê ly lên, nó liền trở thành huyễn thế thiên đường. Ly kỳ, quái lạ, hoang đường, từng hình ảnh khó mà tin nổi cố sự chính lặng lẽ trình diễn. Hồng Kông, ban ngày cấp tốc, ban đêm hương diễm. Đây là một tòa phong phú lại mâu thuẫn đô thị, có thể gặp phải phồn hoa khu vực cao cấp cửa hàng. Cũng có thể nhìn thấy ngõ nhỏ nơi sâu xa đời đời kinh doanh tang thương quán nhỏ. Ban ngày thành thị này là chăm chú mà bận rộn, là tần suất nhanh thời khắc náo động, dầu có tiết tấu vận hành, dường như lên dây cót đồng hồ, một khắc làm từng bước. Đô thị Bạch Lĩnh ở đèn đỏ hạ đẳng đèn xanh sáng lên. Rộn rộn ràng ràng du khách từ vịnh Đồng La một đường liều mạc đến Tiêm Sa Chùy. Vượng Giác, phố lớn ngõ nhỏ trà trong phòng ăn cũng là huyên náo dị thường. Mà khi màn đêm buông xuống lúc, thành phố này tựa hồ yết đi tới nghiêm túc mà căng thẳng cháo. Ở neon cồn làm nền dưới, rối loạn lên, trong màn đêm hiện ra quyến rũ, say dục vọng, phố lớn ngõ nhỏ bên trong tràn đầy tham gia liên hoan. Trong quán rượu suýt ẩm pha chế, xem biểu diễn, uống rượu cuồng hoan người. Tòa này thành phố không ngủ có chính là vì là thỏa mãn chính mình dục vọng biến thành hành động. Người, bất kể là tình dục, nhục dục, cũng hoặc là tham lam, luôn có người đồng ý vì là thỏa mãn mình trả tiền. Một gian bên trong biệt thự, xa hoa đồ nội thất trang hoàng, một mặt tương nham hiểm da rẻ thô ráp xấu xí nam tử. Chính bò ở trên giường không nhúc nhích, thân mang bại lộ nữ nhân, chính cưỡi ở trên lưng của hắn, dùng nàng cái kia tùm ngón tay ngọc, nhào nặn người này mập giả tạo thân thể. Nữ lang đang dùng cực kỳ thủ pháp chuyên nghiệp cho người đàn ông này, xoa bóp, nam nhân thoải mái hơi híp mắt, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh thư thích ngâm khẽ, keng keng keng, tiếng gõ cửa vang lên. Nam nhân mở hai mắt ra, bò ở trên giường nói một tiếng, mời đến, người đến đẩy cửa phòng ra, lão đại, người gọi bác sĩ đến, để hắn đi vào, nói phất phất tay, cái kia cưỡi ở trên lưng hắn gợi cảm nữ lang, lập tức xuống giường rời đi, ra gian phòng, một lát sau, một đám người đi vào, trong tay cầm dây thừng. Đầu tiên là trói chặt người này tứ chi, tiếp theo đem ra quyển tốt khăn mặt, để nam tử cắn vào. Lại nhìn, một mang kính mắt nam tử, chạm ở đầu giường, nhìn về phía bò phục ở trên giường người. Cẩn thận dò hỏi đến, Johnny tiên sinh, người đã chuẩn bị tốt hay chưa? Johnny cắn khăn mặt, trong mắt tất cả đều là quyết tuyệt, lập tức gật gật đầu, mang kính mắt người. Trong tay cầm một cái ống chích, ngay lập tức nhắm ngay Johnny cột sống, mạnh mẽ gai lại đi. Johnny rên lên một tiếng, dần dần mười ngón hẹp chụp, hai tay nắm tay móng tay vào thịt, trong miệng cắn khăn mặt, càng tràn ra huyết dịch. Lại nhìn mặt mũi hắn, bắp thịt vặn vẹo, càng dữ tợn, lại như là ăn thịt người ác quỷ, khủng bố dị thường. Hắn thân thể không được kịch liệt co rúm lên, nguyên bản mập giả tạo thân thể, từng khối bắp thịt bắt đầu nhúc nhích, trói chặt hắn tứ chi dây thừng, càng chít chít vang vọng lên, có vẻ như lúc nào cũng có thể sẽ bị hắn sụp ra tránh thoát. Dị thường dày vò, để hắn càng điên cuồng, ở trên giường kịch liệt giãy giụa, rốt cục không biết qua bao lâu, đùng đùng đùng. Từng cây dây thừng đứt đoạn, phát sinh từng trận vang lên giòn giã. Johnny đầy người đổ mồ hôi, uể oải nhổ ra trong miệng nhuốm máu khan mặt. Mồ hôi từ lâu tẩm ướt hắn toàn thân, cả người ngực chập trùng kịch liệt. Không được hô hấp, lập tức một mặt hư thoát hình ảnh. chậm rãi xuống giường đứng thẳng, ngắn ngủi đến thở dốc sau, sai người đưa đến một chiếc gương, đi đến kính trước, nhìn trong gương hình chiếu, phát giác nguyên là mập giả tạo thân thể, giờ khắc này biến thành bắp thịt cuồn cuộn hình dáng, thưởng thức chính mình tân hình tượng. Một lát sau Johnny lộ ra cười gằn, trong mắt tất cả đều là điên cuồng, vui sướng cười to, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.